Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399, không lên tiếng thì thôi Nhất Minh Kinh Nhân. Ở Phong Khâu buông tha Tào Nhân, Lưu Biện khi đó không muốn cùng Tào Tháo toàn diện khai chiến. Bây giờ lại đối với Hạ Hầu Uyên dưới tất sát lệnh. Chém Hạ Hầu Uyên, dự Kinh Hai Châu mâu thuẫn đem không thể điều hòa, mình có thể hài lòng tọa sơn quan hổ đấu. Song Cung vừa thấy dẫn đầu tướng lãnh là một choai choai hài tử, trong lòng sự coi thường ngừng lại lên, hét lớn một tiếng, trường đao bổ xuống, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Trần Đáo nghe con mới sinh, trong lòng không có một cái nào chữ sợ. Lượng ngựa tướng sai ưỡn, thương, một chiếc, đem đại đao treo ra đi, trong miệng còn phun ra một ngụm nước bọt. Chỉ đến như thế, hai quân chiến thành một đoàn. Nhân số tuy nhiên cách biệt không tính quá lớn, nhưng một phương là sinh lực quân, một phương khác liên tục hành quân tác chiến đã đến cung dương hết đà. Trong tiếng kêu gào thê thảm, Tào quân dồn dập xuống ngựa. Trần Đáo lần đầu lĩnh quân, thấy phe mình đại chiếm thượng phong, có tin mừng oa oa kêu to, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Hầu Uyên chỉ lo hắn thúc ngựa chạy trốn. Không ngờ đã thấy hắn hồi mã gào thét lớn lại hướng mình vọt tới. Đến hay lắm, Trần Đáo phảng phất nhìn thấy thiên đại quân công đang hướng về mình vẫy tay. Lần này Trần Đáo đem mã tốc hạ xuống được, một cây trường thương như ngân long giống như vậy, vạch lên phong thanh bao lấy Hạ Hầu Uyên. Chỉ cảm thấy hắn đã luống cuống tay chân, lại càng là tinh thần chấn hưng, sử dụng tới bình sinh bản lĩnh. Ở hỗn loạn trong chiến đấu, ai cũng không thể chú ý, có bốn tên phổ thông kỵ binh xông ra một con đường máu, hướng đông một bên chạy đi. Có một vị chuân tướng đang muốn dẫn người đuổi theo, lại nghe được Trần Đáo mừng như điên âm thanh vang lên tới. Nắm lấy, bắt Hạ Hầu Uyên. Chuân tướng vừa nghe chính chủ bị bắt, nhưng nghỉ truy đuổi tâm tư, hồi mã hướng về hạch tâm vòng chiến mà tới. Chủ tướng bị bắt, Tào quân lại không đấu trí, có chút nhấc tay đầu hàng, nó chạy tứ tán, cũng lại không có ra gì chống lại, dùng mũi thương ngăn chặn Hạ Hầu Uyên. Trần Đáo hưng phấn liên tục gào to, thả súng xuống không giết, thả súng xuống không giết. Nhìn chói gô Hạ Hầu Uyên, Trần Đáo cưỡi ngựa chạy hướng về một bên dưới cây lớn. Nhìn thấy Bàng Thống hai tay phụ về sau, trên mặt một bộ hờ hững, nhảy xuống ngựa đến vọt tới bên cạnh hắn. Sĩ Ngô Ngân, phục, Trần Đáo phục ngươi, từ đây ngươi chính là ta lão đại. Việc này, tiểu đạo mà thôi, Bàng Thống trong thanh âm không mang tới nửa điểm pháo hoa. Vị thủy kiêu chiến đến đây cứu dao động Hạ Hầu Minh, Tào quân toàn quân chắc chắn diệt. Hạ Hầu Uyên bị Trần Đáo bắt giữ, tin tức truyền tới Lỗ Dương. Lưu Kỳ đem ánh mắt từ trên bản đồ nâng lên. Hội trưởng, đây là đại công a. Cung kính Kỳ thiếu uy trấn địch đảm, bắt được đối phương chủ soái, trướng Kinh Châu oai phong. Trên đại sảnh mọi người cùng kêu lên. Đem Lưu Kỳ có tin mừng là thể diện đỏ chót, chỉ cảm thấy so với theo mỹ nhân Vân Mưa còn muốn thoải mái. Hội trưởng, cái này, kỳ thực toàn bộ đều chấm ngoặc kép. Lưu Biện nhấc tay đem Lưu Kỳ nói ngăn trở. Người ta huynh đệ, chuyện phiếm không cần nhiều lời. Chúng ta hiện tại muốn nghị một nghị, làm sao đem việc này lợi ích tối đại hóa. Dùng gậy gỗ chỉ về Trần Lưu Nước. Lưu Biện cười nói, Hạ Hầu Diệu Tài không phải là người bình thường. Tào Tháo không làm được làm như không thấy, không cứu chỉ sợ Tào gia cùng Hạ Hầu thị biết thất vọng. Vì lẽ đó hắn nhất định sẽ dốc toàn lực báo thù. Nghe được toàn lực hai chữ, Lưu Kỳ trên mặt né qua một tia bất an. Phụ thân biết sẽ không cùng Tào quân nghị hòa bãi binh đây. Kỳ ít, ngươi không có đường lui. Lưu Biện đưa tay nhẹ nhàng khoác lên Lưu Kỳ trên bả vai. Nếu khai chiến, quân ta lại đạt được trọng đại chiến công. Nếu như giảng hòa, Tào Tháo tất nhiên muốn đòi về mặt mũi, mà Kỳ Ít, ngươi rất có thể liền trở thành hai nhà xuống đài bậc thang. Lưu Kỳ tuy nhiên chưa đi đến Kinh Châu quyền lực trung khu, nhưng từ nhỏ sinh trưởng ở Lưu Gia, cũng hiểu được một ít quyền mưu chi thuật. Nghe vậy ra mặt kịch biến. Hội trưởng, thêm vào ngươi nói cái kia Trầm Đầu Phong. Chuyện này, cái này rất có thể a. Lưu Kinh Châu đan kỵ bình kinh tương, có một viên đạm bạc chi tâm, vì lẽ đó chưa bao giờ cuốn vào Trung Nguyên chiến trường. Người đàn ông này mà, Kỳ thiếu ngươi hiểu, sinh hoạt an nhàn, liền sẽ muốn mỹ nhân, ngày ngày ở mỹ nhân trên thân một dàn vặt, trong tay tổng hội bị mỹ nhân thổi chút phong đi vào. Nghe xong Lưu Biện lời này, Lưu Kỳ sắc mặt biến đổi tăng lên, dương mắt nhìn về phía một mặt thong dong Lưu Biện, cũng đưa tay khoác lên trên vai, nhẹ nhàng nói, hội trưởng, quyền lực đối với nam nhân mà nói, sánh bằng người càng sảng khoái hơn. Kỳ có quyền lực, mỹ nhân mà, đều không quan trọng. Nguyên lai Kỳ thiếu là chuẩn bị học Sở Trang Vương, không lên tiếng thì thôi. Nhất minh kinh nhân a. Trầm Mỗ bội phục cực kỳ. Không đợi Lưu Kỳ nói chuyện, Lưu Biện trên tay hơi dùng sức, hai người kề vai sát cánh rời đi địa đồ, hướng đi chính giữa đại sảnh. Kỳ thiếu đã quyết định, nếu Tào A Man bất nhân, vậy chúng ta cũng bất nghĩa. Hiện tại quân ta khí thế như hồng, Tào quân trải qua này thảm bại, quân tâm tất nhiên đại loạn. Chúng ta có thể xua quân đông tiến Côn Dương thành. Mọi người ánh mắt theo Lưu Biện thanh âm cũng có vẻ cuồng nhiệt. Hán mạt loạn thế, cái gì dễ dàng nhất thăng quan cùng phát tài? Tự nhiên là đánh trận. Nhìn trước mắt cái này mười mấy đường chư hầu, có mấy vị trước đây chính là quan lớn, căn bản là mấy năm qua đánh trận đánh ra đến danh tiếng. Công đường trừ Lưu Biện phương này nhân mã, toàn bộ đều Lưu Kỳ tâm phúc. Y tạ ra khỏi hàng nói, Tào Tháo tuy nhiên coi thường người khác quá đáng, nhưng kinh tương hòa bình đã lâu, nếu phát sinh chiến tranh, biết sẽ không bị người nắm cán. Kỳ thiếu hiện tại đối mặt tuyệt hảo thời cơ, một cái có thể gặp không thể cầu thời cơ. Lưu Biện thanh âm có vẻ cực kỳ nóng bỏng cùng khẳng định. Hội trưởng mau nói đi. Lưu Kỳ tâm tính đã có chất chuyển biến. Những ngày này nghe nhiều Lưu Biện giảng dài, kỳ ngộ chỉ chưa cho có chuẩn bị người. Trẻ tuổi tâm cũng dịch động, tin tức cũng đã truyền tới Tương Dương. Lưu Kinh Châu phỏng chừng lấy ra cách nào còn cần một ít thời gian. Kỳ thiếu hiện tại nhất định một chữ, đánh, chỉ cần đánh bại Tào Mạnh Đức, Kỳ thiếu Kinh Châu uy tín đem lên tới một cái độ cao mới. Cũng sẽ nhận quân đội thực lực phái, Thái Thị Trầm Đầu Phong, không hẳn liền có thể phát huy ra tầng 10 uy lực. Lưu Kỳ còn chưa lớn tiếng, y tả vỗ tay cười nói, hội trưởng ý tứ chính là cùng Tào Tháo trở mặt, để Kỳ thiếu lấy chiến công đến cùng Thái gia chống lại. Vạn nhất Tào Tháo lần này nhẫn, phái người đi tìm chủ công cầu hòa, có thể làm gì? Hạ Hầu Uyên đối với Tào Tháo tầm quan trọng, Lưu Biện rõ ràng trong lòng, vừa cười vừa nói, Tào Tháo nhất định sẽ không nhẫn. Kỳ thiếu hiện tại nên lập tức hạ lệnh để Nam Dương Văn Xính tướng quân mang binh tương lai Lỗ Dương, để ngừa Tào quân điên cuồng phản công, mà Kỳ thiếu ở Tương Dương còn có một sự giúp đỡ lớn có thể dùng đây. Khoái xa, Y Tịch cũng cười, Tạ Liệu ở Tương Dương thành, khẳng định đã lẫn lộn cùng nhau, cơ hội là không thể lãng phí. Lưu Biện nhìn Lưu Kỳ, Kỳ thiếu cần làm chỉnh đốn binh mã, lập tức tiến công Côn Dương, đồng thời làm người cho khoái thị huynh đệ đưa đi một ít quý trọng quà tặng. Lưu Kỳ ngẫm lại mở miệng nói, các tướng sĩ khổ cực, Kỳ cần làm đi tiền tuyến vấn an một hồi bọn họ. Đến mà không hướng phi lễ rồi, Dự Châu phong cảnh Kỳ còn không có đi xem xét qua đây. Y Tịch theo sát lấy tiếp một câu, Ngụy tướng quân ở Dự Châu nhất định rất hy vọng đại công tử đến xem một hồi hắn. Bổn công tử quyết không biết nhất bên trọng nhất bên khinh, tuyến đầu quân đội càng thêm nên đi phấn chấn quân tâm. Nghe đến mấy cái này ngôn ngữ, Lưu Biện nhếch miệng lên lên một vệt vui vẻ nụ cười, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.